Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 561, chương 562, Chân Long Hiện. Chúng thần điện, đây chính là trong thiên địa nhất đẳng thế lực, bây giờ lại bị Diệp Lăng chẳng đáng khiêu khích, đi ra cái kia một gã thần anh trung kỳ đáng sợ mạnh mẽ người đối mặt Diệp Lăng nói năng lỗ mãng, cười lạnh một tiếng. Gật đầu, đối với chư thần bất kính người, cuối cùng rồi sẽ bị trừng phạt. Ngươi biết không biết, vừa rồi hắn chính là nói như vậy, chẳng qua rất đáng tiếc, ta muốn trễ một chút ngươi nên cũng sẽ cùng hắn một cái hạ tràng. Diệp Lăng trong tay nguyên thủy, kiếm thai chỉ dưới chân cỗ thi thể kia, lạnh giọng quát lên, ngôn ngữ kiêu ngạo. Nói ba gã chúng thần điện mạnh mẽ người mí mắt nhảy lên. Trong mắt phẫn nộ thần quang như ngọn lửa hừng hực. Kềm nén không được nữa. Kiêu ngạo, xem ta tới giết ngươi. Hiu, còn lại một gã thần anh sơ kỳ mạnh mẽ người nhất thời hét lớn. Một tay nắm chặt, một bà tản ra hào quang óng ánh Tây Dương kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Rầm rầm, trường kiếm đâm một cái. Một luồng kiếm quang xé rách không gian, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi, mang theo vô tận khí tức tử vong. Diệp Lăng nhe răng cười, trong tay nguyên thủy kiếm thai giơ tay lên chính là nhất trảm. Đáng sợ khủng bố kiếm quang trong nháy mắt đem đối diện tập sát mà đến đáng sợ kiếm quang cho triệt. Để nát bấy, ta đã cảm thấy tài quyết chi kiếm khí tức, sát tiến đi. Đem mọi người toàn bộ chém giết. Một cái không lưu. Tên kia thần anh trung kỳ đáng sợ mạnh mẽ người ngưng mắt. Cảm xúc đến rồi ở Kim Vương ra bên trong vườn tài quyết chi kiếm. Nhất thời hạ mệnh lệnh. Mau sớm giết sạch hết thảy có can đảm ngăn trở người. Thật đáng buồn hoa bò người. Ngày hôm nay các ngươi bị chúng thần điện thần phạt. Tất cả đều phải chết. Chết. Dám giết chúng thần điện người đều là chư thần tội nhân, sắp sửa đưa đến địa ngục, trở thành nhất đê hèn ác quỷ. Còn lại hai gã đáng sợ thần anh sơ kỳ mạnh mẽ người nhất thời hoành khoảng không tuôn ra, trong tay cường đại pháp bảo đều là nắm trong tay, trong mắt sát cơ giạt rào, muốn đem Diệp Lăng trước tiên đánh chết. Lời nói không sai, chẳng qua không biết thân thủ như thế nào. Tiểu Hắc, cho ta làm thịt trước mắt tên hỗn đản này. Sau đó cùng ta, giết. Diệp Lăng điên cuồng giống to hơn. Trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên nhất trảm. Thân thể theo kiếm quang như sấm đánh một dạng. Hướng phía đối diện tập sát mà đến hai đại cường giả lướt đi. Bùm bùm, một tiếng lớn bạo nổ. Hướng phía Diệp Lăng lướt đi mạnh mẽ người cả người nhất thời cả kinh. Trong tay cường đại pháp bảo lại bị Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai cho chặt đứt. Ngạnh sinh sinh chặt đứt, vô cùng đáng sợ, bị chém đứt vũ khí bi thảm tên trong lúc nhất thời dĩ nhiên có ngẩn. Không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả, một gã khác mạnh mẽ người cũng bị hù dọa. Chẳng qua cũng may hắn kịp thời phản ứng lại, ngũ chỉ nắm tay, bùm bùm. Lực lượng đáng sợ ở quyền trung ngưng tụ, oanh, một quyền phá khoảng không, mang theo đáng sợ hỏa diễm. Hỏa diễm phi nhanh, trực tiếp theo cái kia cường giả nắm tay thiêu đốt đến rồi cánh tay chi trên. Thậm chí thiêu đỏ rực cả nửa bầu trời. Chút tài mọn, nằm xuống cho ta. Diệp Lăng buông tha trong tay nguyên thủy kiếm thai, đơn quyền mạnh mẽ cầm. Trong cơ thể diệt cực kim thân ngũ trọng hoàn toàn thi triển ra. Lực lượng đáng sợ, như thần lực, ầm một tiếng, tên kia hướng phía Diệp Lăng oanh sát đi tên. Bị Diệp Lăng một quyền cho đập trúng nửa khoảng không bên trong. Cánh tay răng rắc gãy, bạch cốt chói mắt, mà tên kia bi thảm tên lồng ngực. Cũng là như pháo một dạng nổ tung. Đáng sợ huyết vụ trực tiếp tràn ngập ở tại nửa khoảng không bên trong. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một cái bóng đen to lớn, che đậy nửa không thiên khoảng không, một cái bồn máu miệng rộng. Dĩ nhiên một khẩu đem tên kia không có một chút phòng bị thần anh sơ kỳ tên nuốt. Là một khẩu nuốt ở tại trong bụng, miệng rộng cót két như cắn con gà con tựa như. Dĩ nhiên xanh xanh cho nhai nát bấy. Nghiệt xúc, cho ta hiện thân. Thần anh trung kỳ đáng sợ mạnh mẽ người nhất thời kinh sợ giống to hơn. Thân thể điên cuồng vọt một cái. Trong tay xuất hiện một cái to lớn đao bản rộng. Tản ra đáng sợ ánh đao màu xanh lục. Ầm một tiếng, ánh đao không ngờ trực tiếp đánh vào cái kia bóng đen to lớn chi trên. Chỉ là làm cho hắn không có nghĩ tới là ánh đao như sấm, nhưng không có nổi lên một luồng hoa lửa. Sau một khắc, tên này thần anh trung kỳ đáng sợ mạnh mẽ người trong lòng giật mình. Trợn to hai mắt, chứng kiến trước mắt một cái không cách nào ngôn ngữ đáng sợ thân thể hướng cùng với chính mình. Điên cuồng phát mà tới. Phát thông một tiếng, thanh âm đáng sợ tựa hồ muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho đánh rách tả tơi. Phía dưới mọi người, từng cái tất cả đều mắt choáng váng. Giữa không trung, một cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện, có thể thấy rõ ràng hắc sắc miếng vảy, làm cho mọi người trong lòng đều là kinh hãi không ngớt. Thân thể to lớn chập chờn ở nửa khoảng không bên trong. Chòm râu phiêu đãng, tứ chảo chập chờn, con người như chuông đồng một dạng, tản ra xâm nhiên sát cơ lệnh lòng người kinh sợ. Long, Đông Phương Cự Long, màu đen chân long, hoành khoảng không vạn dặm, nhất vĩ ba đem hướng nó xuất thủ thần anh trung kỳ mạnh mẽ người cho xanh xanh vỗ tới trong lòng đất. Trực tiếp đánh ra một hố sâu, giống một tiếng sợ thiên long ngâm thanh âm. Kim Vương ra bên trong vườn, mọi người đều là ngẩn người, lập tức trực tiếp quỳ xuống trên, thành tín khấu bái. Long, cổ đại vương triều mấy nghìn năm, nó vẫn đều là đồ đằng, là trưởng khống thiên hạ những người thống trị hóa thân, là uy nghiêm đáng sợ thần thú, hoa bò dân tộc kính ngưỡng. Nhưng là bây giờ, nó dĩ nhiên hiện thân ở đây. Hơn nữa một khẩu liền ăn hết một cái tên đáng sợ. Đây là rồng, chân long, lão tổ hiển linh, lão tổ hiển linh, ta ái tiên giác la vật trạch, thậm chí có may mắn thấy được chân long. Kim Vương gia, cũng chính là ái tân giác la vật trạch, trực tiếp quỵ ở trên đất, dập đầu nạp bái, ở bên cạnh hắn tên kia tộc lão cũng là vạn phần hoảng sợ. Trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu, nhưng là, tất cả mọi người bọn họ đều muốn bất minh bạch, nơi đây tại sao phải có long xuất hiện? Giết, Diệp Lăng điên cuồng hét lên, ở tiểu hắc xuất hiện một sát na kia, tay hắn nắm nguyên thủy kiếm thai, cước bộ một bước, thân ảnh như sấm, trực tiếp vọt tới trước mắt tên kia ngẩn người mạnh mẽ người bên người. Hiu! Một đạo kiếm quang từ trời rơi xuống, sợ kinh sợ toàn bộ thiên khoảng không, mang theo đáng sợ vô địch khí độ. Một kiếm, chém tam sinh, sinh sôi không luân hồi, hồn diệt hoa bò, ung ung, đáng sợ kia kiếm quang. Trong nháy mắt, cắn nuốt toàn bộ thần anh sơ kỳ cường giả thân thể. Lúc này Diệp Lăng đã đến một cái cực kỳ xảo diệu cảnh giới. Một bước ngắn, nhảy tới, chính là thần anh cảnh, không bước qua được, cứ tiếp tục đứng ở độ kiếp kỳ, nhất bộ thiên, một bước sinh tử, không, cái kia bị Diệp Lăng một kiếm đánh vào người mạnh mẽ người phát sinh không cam lòng giống giận. Sau một khắc, hắn mất đi tất cả ý thức, bị Diệp Lăng một kiếm mất đi, mà trên đất. Đáng sợ kia thần anh trung kỳ mạnh mẽ từ này bò dưới đất xuất hiện. Gương mặt kinh sợ, sợ là hoảng sợ tiểu hắc. Hắn cũng không nghĩ ra, vậy mà lại có đáng sợ chân long xuất hiện. Nộ là lửa giận vô biên. Diệp Lăng chém liên tục tam đại thần anh mạnh mẽ người. Cùng chúng thần điện không chết không thôi kết cục, đã không cách nào thay đổi. Hoa bò tiểu tử, người phải chết, thần anh trung kỳ đáng sợ mạnh mẽ người điên cuồng hét lên. cước bộ đạp mạnh, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi. Mà nhất khắc, Diệp Lăng trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một vô địch khí tức. Ngay sau đó, hai con mắt của hắn bên trong dĩ nhiên xuất hiện vô biên cuồn cuộn linh khí. Từ hắn trong thân thể, từng luồng huyền diệu tối tăm khí tức chậm rãi sinh, đó là thần anh khí tức. Ngươi đối thủ là ta. Tiểu Hắc thân hình khổng lồ trực tiếp chắn Diệp Lăng trước người. Nó cũng minh bạch, bây giờ Diệp Lăng đến rồi khẩn yếu quan đầu. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.